Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, Lữ Bố nhập Thanh Châu, Thanh Châu Lâm truy thành ngoại kỳ xí phấp phới, ngay tại Yêu Hoàng giả niệm đem binh mãnh công phú pha thành đồng thời. Lưu Bị nhận được mật báo, mang theo từ thứ theo Bắc Hải trở về Lâm truy thành. Xuất lĩnh một đám thủ tướng ngắm nhìn ngay phía trước, đạp đạp đạp. Dày đặc tiếng vó ngựa ở ngoài thành vang vọng chân trời. Một mặt Lữ chữ đại kỳ đập vào mắt trước, Lưu Bị không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, xuất lĩnh chúng Thanh Châu tướng lĩnh nối đuôi nhau mà ra. Ở cửa thành bên ngoài vỡ ra trận thế, lộ ra vành lên ngóng trông thần sắc, thành một người người khoác khôi giáp, cầm trong tay phương thiên họa kích, mặc dù còn cách một khoảng cách, nhưng lại có thể để cho chúng Thanh Châu tướng lĩnh cảm nhận được vô biên chiến ý. Vải bái kiến Lưu sứ quân, bái kiến Lưu sứ quân, chúng tướng sĩ tung người xuống ngựa. Đối Lưu Bị khom mình hành lễ. Phương Bắc thế cục tại đây trong thời gian thật ngắn sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên trên quận cùng Tây Hà hai quận danh gia vọng tộc gặp Lữ Bố liên tiếp tan tác lòng người lưu động. Lại thêm nữa Viên Thiệu sai người bí mật liên lạc. Trong vòng một đêm giết vào trong thành, bất đắc dĩ chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn, xuất lĩnh hơn vạn tướng sĩ tại Trần Cung theo đề nghị. Đi thuyền thẳng đến Thanh Châu, ý đồ thu hoạch được một mảnh nghỉ ngơi lấy lại sức chi địa. Chuẩn bị trông mong tướng quân lâu lấy, Lưu Bị thò tay đỡ Lữ Bố. Ngữ khí chân thành nói, tuy nói tại số mệnh Trường Hà trông được đến cảnh tượng. Lữ Bố tại chính mình làm chủ Từ Châu sau đó đột nhiên phản bội từ đó chiếm cứ Từ Châu. Thậm chí một lần sinh ra ý quyết giết, nhưng thời cuộc biến đổi thất thường, lúc này chỉ có dựa vào Lữ Bố chi uy mới có thể bảo toàn Thanh Châu. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, Lưu Bị cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền làm ra lựa chọn. Phải hổ thẹn thế mà làm phiền sứ quân tự mình đón lấy, Lữ Bố đối Lưu Bị nói. Nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này tao ngộ, trong lòng ngũ vị đều đủ, ngược lại động một chút chân tình, người ta cùng là liên minh người, bây giờ gặp minh hữu đến đây há có thể đón lấy. Nếu không phải tướng quân tại Tịnh Châu đại sát tứ phương, công tôn tướng quân lại như thế nào có thư lực phái Bạch Mã Nghĩa Tòng gấp rút tiếp viện Thanh Châu, đối mặt yêu tộc chi binh. Làm sao có thể bảo toàn cho tới bây giờ? Đây là tướng quân chi công ngươi. Chuẩn bị vô cùng cảm kích Lưu Bị đối Lữ Bố nói. Chúng Thanh Châu tướng lĩnh đối Lữ Bố cung tiễn hành lễ. Ân của tướng quân, ta Thanh Châu suốt đời khó quên, suốt đời khó quên, thanh âm tại bốn phía quanh quẩn. Lữ Bố đối với Thanh Châu sinh ra một chút lòng cảm mến. Nhân hoàng Lưu Bị khí độ quả nhiên bất phàm. Lúc trước nghe nói quân sư đề nghị tạm trú Thanh Châu thời điểm còn có chút do dự. Bây giờ xem ra ngược lại là chính mình suy nghĩ nhiều. Công phạt Tịnh Châu, chỉ là một chút không quan trọng sự tình mà thôi, thụ chư vị nâng đỡ. Phải hổ thẹn, Lữ Bố khiêm tốn nói. Đứng ở phía sau Trương Liêu cùng Cao Thuận đám người, nhìn xem nhà mình chúa công cùng nhân hoàng Lưu Bị cùng một đám Thanh Châu tướng lĩnh hư cùng gián hủy. Trong lòng mặc dù khinh thường nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Thật vất vả có một mảnh đất đặt chân, lại không nghĩ Viên Thiệu nội tình hùng hậu, cơ hồ tại qua trong giây lát liền phải mà phục mất. Nhìn chung thiên hạ các nơi đều có chủ, dù cầm trong tay lợi kiếm lại khó mà có được tấc đất có thể an thân. Chỉ là Thanh Châu thật có thể như là quân sư lời nói. Phân cho chúng ta một nơi sao? Vải trên đường đi nghe nói yêu tộc quy mô lên phía Bắc. Từ Châu Đào Khiêm cõng minh phản bội, binh phong trực chỉ Bắc Hải quận không biết nhưng có việc này. Thực không dám giấu giếm chúa công nhà ta chính là từ Bắc Hải quận vội vàng chạy về. Đông Thái quận hiện tại đã biến thành yêu tộc chi địa từ thứ hơi hư nhược nói. Lữ Bố đến đây đối với Thanh Châu mà nói là đủ để cải biến tình thế đại sự. Dù là trọng thương mang theo, cũng chỉ có thể lựa chọn cùng chúa công tự mình đón lấy. Chỉ có mở ra giá cả thích hợp, mới có thể để cho chi này tinh binh hãn tướng trong thời gian ngắn thành Thanh Châu sử dụng. Tận có việc này, yêu binh 8 vạn, trong đó một đường thành hải ngoại yêu binh, lấy yêu long Quách Đại Bàn là chủ tướng, thống binh 5 vạn đóng giữ Đông Thái, một đường khác lấy Từ Châu tướng lĩnh Tang Bá là chủ tướng. Thống binh gần 3 vạn đóng giữ Lang Gia Quốc, ta Thanh Châu binh thiếu tướng ít, lại muốn phòng thủ đến từ phương Tây Sung Châu ma tộc. Thực khó cùng chống lại, Lưu Bị đối Lữ Bố nói. Sau đó lời nói xoay chuyển, tướng quân ở xa tới chắc hẳn tàu xe mệt mỏi, vốn định cắt Đông Thái Quận cho tướng quân tĩnh dưỡng. Làm sao, Đông Thái Quận, Lữ Bố ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó hô hấp cũng biến thành dồn dập, làm một chi khắp nơi chạy trốn binh mã, mặc dù ngắn ngủi thu hoạch được bên trên quận cùng Tây Hà quận hai quận chi địa. Nhưng dù sao không có dựng nên qua bất luận cái gì căn cơ, cũng không có tiến hành qua hữu hiệu thống trị, theo đắc thủ đến mất đi cũng bất quá hơn tháng mà thôi. Tướng quân đây là, Lưu Bị cố ý lộ ra hồ nghi bộ dáng. Đối Lữ Bố hỏi Thamani làm năm đó đồng dạng bốn phía chiến đấu binh mã. Trong lòng biết trong đó đau khổ cùng đối với địa bàn khát vọng. Vì vậy trực tiếp lấy ra Lữ Bố cấp thiết nhất đồ vật. Có thể dựa vào Lữ Bố đoạt lại Đông Thái quận tự nhiên là tốt. Nhưng nếu là không thể cướp đoạt, cũng có thể tiến một bước thu hắn Thamani, mặt tướng thất thố. Còn xin Lưu sứ quân chớ trách yêu tộc chi binh mặc dù đông đảo. Nhưng ở bầy trong mắt bất quá là tôm tép nhãi nhép vài dù bất tài nhưng cũng nguyện vì Lưu sứ. Quân đoạt lại Đông Thái quận, Lữ Bố cao giọng nói. Trương Liêu, Cao Thuận các tướng lãnh hai mắt trong, đều lộ ra cực nóng ánh sáng. Hiển nhiên đất đai một quận, đã đem bọn hắn đập đầu óc choáng váng. Đây cũng không phải là cái gì thuộc địa. Mà là Thanh Châu nhân hoàng chính miệng hứa hẹn địa phương. Có thể đem ra xem như căn cơ, coi đây là trung tâm chinh phạt tứ phương. Thật chứ, phải làm sao nói qua nói đùa. Tốt, tướng quân nếu nguyện ý xuất binh Đông Thái, bản châu mục cũng không thể hẹp hòi, người tới tại, đem Đông Thái thái thú quan ấn. Tặng cho Lữ tướng quân, vâng, một tên Thanh Châu thân vệ lớn tiếng bảo. Sau đó bưng lấy một phương quan ấn, đi hướng Lữ Bố, nhìn xem cái kia phương quan ấn. Lữ Bố không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, vốn cho rằng Lưu Bị sẽ trước hứa hẹn, đợi sau khi chuyện thành công tại trao tặng chức quan, nhưng lại không nghĩ người này cư nhiên như thế hào khí. Không hổ là nhân hoàng, vẻn vẹn phần khí độ này cũng không phải là chính mình có thể với tới. Đợi Lữ tướng quân khải hoàn mà về. Bản châu mục sẽ chính thức dâng tấu trương triều đình, thỉnh cầu triều đình sắp phong tướng quân thành Đông Thái thái thú, phải. Tạ sứ quân đại ân, Lữ Bố đối Lưu Bị khom mình hành lễ. Sau đó quay người nhìn về phía Trương Liêu, Cao Thuận cùng Trần Cung đám người. Chúng ta đã lấy lĩnh Thanh Châu mục chi mệnh thu phục Đông Thái quận. Làm không thể đến trễ chiến cơ, chư tướng ở đâu? Tại toàn quân xuất phát. Lao tới Đông Thái quận vâng, chúng Lữ Bố quân tướng lĩnh cùng kêu lên dữ dội a. Lữ Bố đối Lưu Bị lần nữa cúi người hành lễ, quân vụ khẩn cấp phải. Đi đầu một bước nói xong trở mình lên ngựa, sau đó đập chiến mã, hướng phương Đông mau chóng đuổi theo. Hơn vạn binh mã phảng phất một dòng lũ lớn, tại Lữ Bố dẫn đầu dưới cuồn cuộn hướng về phía trước. Nhìn xem Lữ Bố từ từ đi xa bóng lưng, Từ Thứ che miệng ho nhẹ một tiếng, từng tia vết máu xuất hiện tại lòng bàn tay. Từ Châu phản bội Trung Nguyên tình thế đã đại biến, như Lữ Bố công không được Đông Thái quận, mời chúa công lập tức đi sứ lao tới Lạc Dương, thuyết phục Ngụy Long Viên Thuật cùng Viên Thiệu Nghị hòa sự tình. Về sau thôi Lữ Bố Đông Thái thái thú chức vụ, đổi phong Thái Sơn quận trưởng. Uy hiếp Sung, Dự, Từ, Tam Châu chi địa ta Thanh Châu mới có thể đạt được cơ hội thở dốc Từ Thứ chậm rãi nói. Lưu Bị đối Từ Thứ trùng điệp gật đầu, xem như công nhận lời nói này. Hết chương.